Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, trong rừng rậm ma tộc Chi Nhãn. U ám hẻm núi vị trí ở Hùng Ưng Trạm gác phía bắc hơn 20 cây số trong rừng rậm. Phiến rừng rậm này quyền khống chế ở ma tộc trong tay. Núi rừng bên trong răng đầy ma tộc thiết hạ nhãn tuyến. Bất quá, Pandora tinh cầu có chỗ tốt. Liền là mặt đất có phi thường cường liệt tín hiệu quấy nhiễu. Không chỉ có quấy nhiễu điện tử, còn có ba từ, lão từ đằng các loại không hiểu thấu phóng xạ. Rất nhiều công nghệ cao thông tin thủ đoạn ở chỗ này cũng không lớn linh quang. Núi rừng bên trong có thể dựa nhất điều tra thủ đoạn. Liền là điều động lính đánh thuê. Chỉ cần né qua ma tộc lính đánh thuê, cơ bản liền có thể an toàn lẻn vào. Đương nhiên, cái này độ khó vẫn như cũ phi thường cao. Cô, giống a, hô. Hô, núi rừng bên trong tràn ngập chim bay tẩu thú âm thanh. Phi thường náo nhiệt, cẩn thận, mộng huyễn xâm lâm bên trong dã thú cũng không lớn dễ đối phó. Đi ở trước nhất bạch đế nhẹ giọng, nhắc nhở lấy, những này dã thú da dày thịt béo. Mặc dù không đến mức đối với cơ giáp xuất hiện uy hiếp, nhưng lại đầy đủ náo ra động tĩnh lớn. Đến lúc đó bọn hắn liền bại lộ. Rõ ràng, Trương Viễn ứng một tiếng. Hắc Miêu nữ vương lại cười nói. Hì hì, bạch đế ngươi đừng quan tâm. Sư phụ ta ở núi rừng bên trong tiềm ẩn bản sự nhưng không kém ngươi. Hắc hắc, ta đảo quên cái này gốc dạ. Ba người cẩn thận từng ly từng tí hướng bắc bộ đi sâu vào hơn 10 cây. Số đường. Vận khí rất không tệ. Đoạn đường này đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lại hướng phía trước ước chừng 5 cây số, liền có thể đến tới u ám hẻm núi cửa vào. Bất thình lình, đi ở trước nhất bạch đế dừng bước lại. Xuyệt, có biến. Hắn chỉ về đằng trước hơn 80 mét bên ngoài một gốc chỉ ít 5 người ôm hết thô to cây nói. Khẽ, nhìn nơi đó, gốc cây hạ lạc lá tầng có mất tự nhiên biến hình. Hẳn là có một đài ma tộc cơ giáp đứng ở cái kia. Trường Viễn cũng phát hiện cái này một tia vô. Cùng, bất quá, hắn cảm thấy tình huống không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó còn đang quan sát. Hắc Miêu nữ vương một mực phụ cận dò xét. Nghe được bạch đế âm thanh về sau. Nàng xa xa vòng quanh đại thụ đi một vòng. Sau đó nói khẽ, thật có một bộ người máy. Chúng ta đường vòng đi. Bạch đế gật đầu. Cũng được, bọn hắn cũng không phải đến thanh lý ma tộc trinh sát. Trương Viễn như cũ cảm thấy không đúng. Nhưng hắn nhất thời nhìn không ra vấn đề. Cũng không có nhìn thấy chung quanh nguy hiểm. Hắn liền đi theo bạch đế sau lưng. Xa xa lách qua đại thụ. Tiếp tục đi lên phía trước. Trong khoảng thời gian này, Trương Viễn ánh mắt một mực nhìn chằm chằm gốc cây kia. Đại khái đi 30 bộ. Chuyển qua một góc độ. Hắn lại nhìn viên kia đại thụ, trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên, phát giác không thích hợp địa phương. Chờ một chút, bạch đế, ngươi có phát hiện hay không gốc cây kia khá quen, dáng dấp có điểm lạ. Trương Viễn nói ra, nhìn quen mắt, bạch đế không hiểu, quay đầu đi xem viên kia đại thụ, nhìn nửa ngày, lại điều ra trước đó hình ảnh ghi chép, một gốc một cái cây địa đi so sánh, cuối cùng lắc đầu. Ta xem qua, chúng ta tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy cây này. Đãng ma, nó có vấn đề gì không? Hắc Miêu nữ vương nói ra. Sư phụ, người phát hiện cái gì không? Trương Viễn không nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm 100 mét bên ngoài cây kia đại thụ. Bắt đầu từng chút địa rút ngắn màn hình. Phóng đại hình ảnh, bắt đầu nhìn kỹ khởi đại thụ hoa văn. Trên cây chim chóc. Lá cây mạch lạc các loại chi tiết, nhìn trọn vẹn 2 phút đồng hồ, hắn bất thình lình mở miệng, cây này có vấn đề, cây làm sao, bạch đế vẫn là không hiểu được, không thể nào, Hắc Miêu nữ vương nghi hoặc không thôi, trực tiếp thời gian, khán giả mặc dù nhìn thấy sai lệch hình ảnh, nhưng tình tiết cũng không có bị lượng tử cực kỳ não cải biến, cây này có ma bệnh sao, xem không hiểu. Cao cấp chiến trường hình thức rất khó khăn, thông minh không đủ dùng, ngồi đợi kiếm thần giải hoặc, ta chính là đến xem kiếm thần máy mới giáp. Cơ giáp này rất đẹp a. Trương Viễn tinh tế xem lấy chính mình ký ức. Hắn nhớ tới chính mình đã từng một cái tư liệu. Trên tư liệu kết luận là những cái kia quân sự phân tích viên đoán ra được. Trên tư liệu nói, ma tộc làm ứng đối Pandora tinh cầu mặt đất mãnh liệt tín hiệu quấy nhiễu. Vô cùng có khả năng khai phát ra một loại hoàn toàn mới thông tin hình thức. Thứ này phi thường bí ẩn. Vô cùng có khả năng cùng Pandora mặt đất cảnh quan hoàn mỹ dung hợp. Trên đó vô cùng có khả năng còn thiết trí công suất phi thường cường đại toàn bộ tin tức camera. Có thể thời gian thực giám thị xung quanh chỉ ít 100 mét phạm vi bên trong tình huống dị thường. Thứ này là ma tộc cơ mật quân sự. Cụ thể vật thật Trương Viễn cũng chưa có xem. Nhưng chính là thứ này. Để ma tộc trên mặt đất cơ giáp trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi. Sau đó phân tích quá trình chiến đấu. Rất nhiều lần trong chiến đấu đều sẽ xuất hiện một số quỷ dị trùng hợp. Dường như ma tộc nhận thiên quyến. Đây hết thảy đều biểu hiện ma tộc có một loại vô cùng tân tiến. Phi thường bí ẩn thu hoạch phương thức. Mà chính là loại phương thức này để ma tộc thu hoạch được tin tức bên trên ưu thế cự lớn. Hùng ưng chạm gác bị vây. Ma tộc cơ hồ hoàn mỹ phong tỏa sơn lâm. Bọn hắn là làm sao làm được? Ta cùng Hắc Miêu nữ vương dọc theo lâm thời con đường tiến lên. Đối phương có thể chính xác biết nói chúng ta vị trí. Lý Nhiên trung tá mang binh xuất kích Bích Lam hồ bờ chạm gác. Dili Buddha nửa đường chặn đánh. Bọn hắn lại là như thế hoàn thành. Không có khả năng mỗi một cái trùng hợp đều có thể dùng nội gián gian tế để giải thích. Hiện tại, Trương Viễn cẩn thận phân tích cây này cụ thể đặc thù. Hắn cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Các ngươi nhìn cây này gân lá. Có phải hay không không thích hợp? Các ngươi đang nhìn đại thụ hoa văn. Cùng xung quanh đại thụ cẩn thận so sánh. Có phải hay không luôn có như vậy một tia không hài hòa? Đây đều là chi tiết. Dù cho hơi có khác biệt, cũng rất khó phát hiện. Coi như lúc này Trương Viễn vạch ra, Bạch Đế cùng Hắc Miêu nữ vương lại cẩn thận đi xem. Như cũ không có phát hiện không giống. Bạch Đế mảnh quan sát kỹ lấy nửa phút, vẫn lắc đầu, lá cây gân lá cùng đại thụ hoa văn, cùng xung quanh có khác nhau sao? Ta không nhìn ra được. Hắc Miêu nữ vương cũng là lắc đầu. Sư phụ, đây chính là nhất phổ thông đại thụ A, đây chính là quan sát năng lực bên trên kém cách. Sau khi trùng sinh, Trương Viễn cảm giác trở nên phi thường nhạy cảm. Ai có thể tín nhiệm, người nào không thể thâm giao. Chỉ cần tiếp xúc, hắn liền có ẩn ẩn cảm giác. Hiện tại đụng phải cây này, hắn ngay từ đầu không có phát hiện không giống. Nhưng tinh tế cảm giác, liền cảm thấy ra không giống. Ở hắn trong cảm giác. Cây này mặc dù ở Pandora trong rừng rậm, nhưng không có dung nhập vùng rừng rậm này. Cả cánh rừng giống như là một bàn nước sạch, mà cây này thì giống như là nước sạch trong mâm một giọt nhạt mực. Mực nước vô cùng nhạt, cơ hồ cùng nước sạch hòa làm một thể, nhưng luôn có một tia rất nhỏ không giống. Trong khoảng thời gian này, trực tiếp thời gian người xem cũng ở cẩn thận xem xét cái này khỏa đại thụ vô cùng. Tựa như là có như vậy một chút là lạ. Bất quá ta cái gì đều không nhìn ra. Kiếm thần nói là không sai. Cây này có vấn đề. Đại vung so, liền biết cùng phong. Bất quá kiếm thần nói là cây có vấn đề. Vậy khẳng định liền có vấn đề. Trên lầu đại vung so, một cái cây có thể có vấn đề gì? Kiếm thần động kinh, Trương Viễn cũng biết những này vô cùng quá cẩn thận hơi. Bạch Đế cùng Hắc Miêu nữ vương nhất thời nhìn không ra phi thường bình thường. Cây này bề ngoài cùng thật cây cơ hồ không có gì khác nhau. Nếu không kiếp trước cũng sẽ không một mực không có bị địa cầu quân đội phát hiện. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, đem cây chém liền biết thật giả. Bạch Đế giật mình, đại thụ bên cạnh cất giấu một đài ma tộc cơ giáp. Một khi xảy ra chiến đấu, liền sẽ bại lộ chúng ta. Trương Viễn cười hắc hắc, ngươi tin hay không, kỳ thật chúng ta đã bại lộ, ma tộc khả năng không biết chúng ta vị trí cụ thể. Nhưng bọn hắn nhất định biết nói chúng ta chỗ đại khái khu vực. Ma tộc tạm thời sẽ giả bộ như không biết, chờ chúng ta tiến vào bọn hắn vòng vây chỗ sâu. bọn hắn liền sẽ dùng một loại một cách tự nhiên phương thức để cho chúng ta bị bọn hắn phát hiện. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn quất ra bạch ngân tế kiếm, trong không khí hình dáng như vô tình địa quơ, đồng thời hướng rời xa đại thụ phương hướng đi tới. Mèo đen, chúng ta bây giờ cách đại thụ khoảng cách là 10 mét. Số không tốc độ bắt đầu khởi động. Người ngắn nhất cần bao nhiêu thời gian mới có thể vọt tới bộ kia ma tộc cơ giáp bên người? Hắc Miêu nữ vương tính ra dưới. Trả lời, đem hết toàn lực mà nói. Chỉ ít 1.2 giây. Chậm một chút, nhưng tìm đúng đánh bất ngờ góc độ mà nói. Miễn cưỡng có thể thực hiện. Người có thể bảo chứng miểu sát cái này lính đánh thuê sao? Cây này vô cùng chỉ là suy đoán. Miểu sát ma tộc lính đánh thuê. Có thể bảo chứng bọn hắn bại lộ ít nhất tin tức. Hắc Miêu nữ vương quan sát một trận. Lắc đầu, không nhìn thấy đối phương cụ thể chỗ đứng. Ta không có nắm chắc. Bạch đế ngươi cần phải bao lâu có thể vọt tới? 1.1 giây khoảng chừng. Khu ma nhân công suất mặc dù cao, nhưng khối lượng cũng lớn. So mèo đen nhanh không bao nhiêu. Cái kia dùng ngươi cỡ nhỏ pháo bắn điện từ thế nào? Không được. Đối phương ẩn thân, không cách nào khẳng định muốn hại. Ta không có nắm chắc nhất pháo đánh chết hắn. Bạch đế vẫn lắc đầu. Trương Viễn lắc đầu cười một tiếng. Vậy ta đi thử một chút. Trực tiếp thời gian. Khán giả toàn bộ hành trình nhìn xem Trương Viễn bọn người đối thoại. Nghe xong Trương Viễn muốn xuất thủ. Tâm thần một chút tập trung ở trong video. Kiếm thần cái này là chuẩn bị đến cái miểu sát. Hắn có bao nhanh. Ta bắt trước tính toán qua, điều khiển U Lam kiếm khách 2.1 hình thì là 1.1 giây. Điều khiển Si Vưu thì là 1.02 giây. Hiện tại đài này Bạch Ngân kiếm khách, không rõ ràng lắm tốc độ cực hạn. Nhưng cái này là tinh nhuệ thượng đoạn cơ. Hẳn là sẽ không đánh vỡ 1 giây cực hạn A. Bất quá kiếm thần tất nhiên nói là 1.1 giây vẫn là quá chậm. Hẳn là ở 1 giây trái. Khe nằm mẹ nó. Ta dựa vào, hoa mắt, tình huống như thế nào? Đột nhiên, trong video Bạch Ngân kiếm khách thân ảnh liền biến mất. Trên màn hình có như chớp giật bạch quang bỗng nhiên lóe lên. Toàn bộ tầm nhìn cũng là sáng lên. Đâm người không khỏi nheo mắt lại. PS, đã theo kịp tác giả. Số chương mọi ngày tiếp theo là tùy thuộc vào tác giả bên kia. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.